Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 691, Quỷ sư. Trên bầu trời xuất hiện một cái bóng mờ. Giả Hủ cưỡi chiến mã chậm rãi đi tới. Trên ánh mắt trên dưới dưới đánh giá Quan Vũ, nghĩ đến tại số mệnh Trường Hà trông được đến trang cảnh. Khóe miệng nổi lên ý vị thâm trường ý cười, người chính là Quan Vân Trường. Chính là Quan Vũ mặc dù sinh ra lòng kiêng kỵ, nhưng vẫn là đối Giả Hủ hồi phục, trong giọng nói tràn đầy ngạo khí, ánh mắt khinh miệt nhìn khắp bốn phía, giống như gặp phải không có khả năng lấy tính mạng mình cường địch, mà là một cái không đáng chú ý mau tạc. Đã là Quan Vân Trường vậy liền lưu cái mạng lại đến, người tới tại, lấy quỷ sư chi danh. Phán người này nhân hồn về U Minh, vâng, thanh âm theo bốn phương tám hướng chuyển đến. Từng đạo quang mang đen kịt trống rỗng xuất hiện, huyễn hóa thành âm binh bộ dáng, cầm trong tay trường thương người khoác khôi giáp, tản ra ngập trời khí thế. Quan Vân Trường, ngươi tuổi thọ đã hết, mau trở về U Minh, để tránh chịu đủ da thịt nỗi khổ, chúng âm binh đối Quan Vũ bảo. Quan Vũ hai mắt trong nổi lên ánh sáng. Một đầu thanh long xuất hiện ở bên người, sau đó chậm rãi xoay quanh, giả thần giả quỷ chút tài mọn thôi, lăn theo thanh âm rơi xuống. Thanh long đằng không mà lên nhào về phía chúng âm binh. Sau đó hiện ra lít nha lít nhít vết thương, âm binh tướng sĩ không chịu nổi công kích, nhao nhao hóa thành hư vô. Cùng lúc đó thanh long cũng mất đi tung tích, tại đây hình ảnh không gian thu hẹp trong biến mất không thấy gì nữa. Ông, ngay tại chúng âm binh biến mất sau đó, trên bầu trời hiện ra một mặt khắc lấy mặt xanh nanh vàng lệnh bài. Ung tùm quỷ khí tràn ngập ra, khí tức lẫn nhau đan xen, một vị cầm trong tay đại đao quỷ tướng đột nhiên xuất hiện. Sau đó chính là hơn 10 tên đằng đằng sát khí âm binh. Khí tức tử vong càn quét tứ phương, tựa như một phong đòi mạng văn thư. Quan Vân Trường, ngươi tuổi thọ đã hết, lúc này không trả về đợi khi nào? Thanh âm uy nghiêm theo quỷ tướng trong miệng phát ra, đại đao trong tay vung vẩy, xuất lĩnh sau lưng mười mấy danh âm binh thẳng hướng Quan Vũ. Giống như núi thế công, phảng phất như thủy triều đánh tới, Quan Vũ cũng không kinh hoàng, chỉ là tại khinh miệt đồng thời cảm nhận được một chút không ổn khí tức. Nhưng lại nói không nên lời nguyên do trong đó, chảm chảm, đại đao bổ về phía quỷ tướng, cùng mười mấy danh âm binh tại đây nói công kích đến. Đều không thấy tung tích, nhìn xem biến mất không thấy gì nữa quỷ tướng cùng mười mấy danh âm binh. Quan Vũ cũng không có vui sướng cảm xúc, ngược lại càng thêm ngưng trọng mấy phần, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Tấm lệnh bài kia khí tức thế mà càng thêm hùng hậu mấy phần. Chẳng lẽ, suy nghĩ chợt lóe lên, Quan Vũ không chút nghĩ ngợi bổ về phía Giả Hủ vị trí. Đao quang rơi xuống Giả Hủ trên thân, lập tức cũng mất tung tích, chỉ có một thanh âm vang vọng bên tai. Phán quyết trở xuống, Minh Phủ thúc hồn, Quan Vân Trường làm gì dãy dụa, làm cán, ta chính là võ thánh. Người nào dám lấy ta chi tính mạnh? Quan Vũ giận tím mặt, trong tay đại đao chuyển đổi phương hướng, đối trên bầu trời lệnh bài hung hăng bổ tới, dưới lệnh bài phương ánh sáng xen lẫn, quỷ khí lần nữa trở nên nồng hậu dày đặc, phanh, đại đao bổ vào lệnh bài phía dưới, phát ra chói tai thanh âm ni, cùng lúc đó từng đạo hư ảnh lần nữa hiển hiện. Một tên võ tướng ăn mặc quỷ tướng, mang theo tinh nhuệ âm binh dần dần hiển hiện, Quan Vân Trường, ngươi tuổi thọ đã hết, luân phiên kháng mệnh không tuân theo hiện đã tội thêm một bậc quỷ sư có lệnh câu hồn, vâng. Chúng tinh nhuệ âm binh cùng kêu lên hét lớn, thanh âm uy nghiêm ở bên tai vang lên, sau đó nhào về phía Quan Vũ, lần này cũng không có bị Quan Vũ gọn gàng một đao diệt sát, mà là cùng bọn hắn chiến đấu ở cùng nhau. Thật vất vả chém giết một tên sau cùng âm binh, ngay sau đó liền xuất hiện lần nữa hư ảnh, một vị người mặc phán quan phục sức người xuất hiện, sau lưng mang theo võ tướng ăn mặc quỷ tướng, cùng một đôi âm binh. Quan Vân Trường, ngươi tuổi thọ đã hết, luân phiên kháng mệnh không tuân theo hiện đã tội thêm một bậc trải qua bản phán quan ra mặt. Đem nó câu hồn bắt trói quy án, câu hồn, vâng, quỷ tướng âm binh cùng kêu lên dữ dội a. Quan Vũ không nói một lời đối với cái kia phán quan. Quỷ tướng cùng âm binh giết tới. Trên chiến trường giả hủ nhìn về phía trước đoàn kia bị đen nhanh ánh sáng bao phủ khu vực dần dần. Khuếch trương, khóe miệng nổi lên băng lạnh ý cười. Số mệnh trường hà bên trong được phong làm võ thánh quan vân trường xác thực lợi hại. Thế nhưng là tại chiến trường sát khí gia trì phía dưới. Lấy phân chia âm dương thủ đoạn giam ở trong đó. Hơn nữa dùng sát ý dẫn dắt quỷ khí. Huyễn hóa một đám âm giới tướng sĩ, từng bước tăng thực lực lên cuối cùng đem nó diệt sát. Nếu là người bình thường nhiều nhất chỉ có thể chống nổi 3 lần công kích. Có thể quan vân trường lại sớm đã vượt qua cái này số lần. Trong đó chênh lệch từ đây có thể thấy được chút ít. Ngay tại trung quân chỉ huy chiến đấu Chu Thương phảng phất cảm nhận được cái gì. Ánh mắt theo trong minh minh dẫn dắt. Rơi xuống đoàn kia bị đen nhanh ánh sáng bao phủ khu vực. Trong lòng không khỏi cực kỳ sợ hãi. Chẳng lẽ tướng quân bị vây ở nơi đây hay sao? Chúng tướng sĩ ở đâu tại tập sát yêu tộc quỷ sư? Cứu ra tướng quân, vâng, các tướng lĩnh cùng kêu lên dữ dội a. Sau đó một chi Thanh Châu binh mã từ đó quân vị trí xuất phát. Hướng giả hủ vị trí chạy như điên. Cờ xí đón gió phấp phới. Vô biên sát phạt chi khí càn quét tứ phương, ngay sau đó bị đoàn kia đen nhanh ánh sáng hấp thu. Chu Thương khẩn trương to tay đập chiến mã, đối thật vất vả thu nạp trung quân lần nữa hạ đạt quân lệnh. Giết giết vạn dư Thanh Châu binh cùng kêu lên dữ dội a. Liên tục thúc giục chiến mã, tại Chu Thương dẫn đầu dưới cuồn cuộn hướng về phía trước. Này, Hồ Sa Nhi ở đây. Tướng địch mơ tưởng vượt lôi chỉ một bước bắn tên, hiu hiu hiu. Thanh âm ở bên tai vang lên, từng người yêu tộc cung tiễn thủ nhao nhao dơ lên cung cứng. Đối ngay phía trước triển khai công kích, trong nháy mắt mũi tên phảng phất như mưa rơi bay tới. Lít nhít để cho người ta không rét mà run. Phanh, binh khí tương giao thanh âm vang vọng bên tai. Chu Thương nhìn xem vậy cái kia đoàn đen nhanh ánh sáng tản ra dần dần hùng hậu khí tức. Trong lòng lộ ra rất là phiền muộn, đối bên người chúng Thanh Châu tướng sĩ bảo, không cần để ý tới tiến lên, vâng, vạn dư Thanh Châu binh lớn tiếng bảo. Trùng trùng điệp điệp nhào về trước phương, phảng phất một dòng lũ lớn cuồn cuộn hướng về phía trước. Cùng tiễn thủ phương trận bị sông chia 5 x 7. Cơ hồ trong chớp mắt liền xuất hiện tại đen nhanh ánh sáng bên ngoài. Đối những cái kia từ yêu vệ tạo thành đại trận phát động mãnh công. Oanh oanh, một tôn to lớn võ thánh pho tượng xuất hiện tại quang mang đen kịt bên trong. Cảm nhận được đại trận bên ngoài nhận công kích, hai cỗ khí tức hô ứng lẫn nhau lập tức vỡ ra. Uy nghiêm, mênh mông đan vào lẫn nhau, để cho người ta sinh ra không thể ngăn cản cảm giác. Giả hủ nhìn thật sâu liếc mắt Quan Vũ, Chu Thương đám người, đối với đại trận bị công phá cũng không có cảm giác được nhiều ít đáng tiếc. Gọn gàng xoay người rời đi, keng keng keng, bây giờ thanh âm vang vọng chân trời, chúng yêu binh phảng phất như thủy triều thối lui. Chu Thương theo bản năng liền muốn hạ lệnh chúng Thanh Châu binh sĩ triển khai truy kích. Lại bị Quan Vũ thò tay ngăn cản, lúc này mới phát hiện. Tướng quân khóe miệng thế mà nổi lên vết máu, một trái tim lộ ra chĩu nặng, Quan Vũ ngắm nhìn ngay phía trước, hai mắt bên trong sát ý phảng phất thực chất, đây mới là yêu tộc quỷ sư chân chính thực lực sao. Lấy binh thiết trận phân chia âm dương, lấy trận dẫn chiến trường sát phạt chi khí đối địch, liền có thể bảo đảm tự thân tại thế bất bại, lại có thể nhường một chút trận pháp chi uy sinh sôi không ngừng. Quả nhiên là hảo thủ đoạn, không hổ quỷ sư chi danh. Hết chương.